Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, tứ tượng trở về vị trí cũ. Bắc Đế xuôi nam, sùng sục hoàng huyết sôi trào mà lên, hội tụ quấn quanh, hết mức tràn vào vương đằng trong cơ thể, ký kết ra một phương màu đỏ tươi kén lớn. Tự bên trong truyền ra từng trận tim đập thanh âm, giống như hoàng kêu, giống như rồng gầm, mơ hồ thấy rõ giống như linh vũ vậy hoa văn ở kén lớn trên hiện ra. Nằm dày đặc, như hai phe hoàng cánh che lấp mà dưới. Trong hang động lần thứ hai rơi vào vắng lặng, chỉ có một phương màu đỏ tươi kén lớn nhảy nhót, tình cờ bắn ra trung đỉnh nổ vang thanh âm. Vương đằng tâm thần vắng lặng, thân thể rơi vào một loại nào đó huyền diệu lột xác. Có long hoàng hợp kêu, tường thụy tự hiện ra, rung động ra óng ánh hào quang. Trận này lột xác rất bất phàm, kéo dài rất lâu. Trong lúc màu đỏ tươi kén lớn ở ngoài từng có tứ tượng chân linh hiển hiện ra, vây quanh, làm lễ, càng có một phương hỏa lò treo cao. Trên nắm tứ tượng, chấn áp tứ cực bát phương, dập dờn ra phồn thịnh huyết khí. Thời gian một năm đi qua, màu đỏ tươi kén lớn vẫn óng ánh. Trên đó có bóng hoàng xẹt qua, dấy lên đỏ sậm ánh lửa. Ừng ực, ngang, lướt. Trong phút chốc, có chân long bay lên không? Chân hoàng tắm hỏa, giao kết hợp lại kêu. Tự trên vòm trời rủ xuống mênh mông như là biển tường thụy chi khí. Như mưa như thác nước, hết mức truyền vào kén lớn bên trong. Khiến cho mang theo một chút sán lạn ánh sáng lộng lẫy. Rất sán lạn, cả tòa hang động đều bị rọi sáng. Bao phủ ở một mảnh ôn hòa hào quang bên trong. Ào ào ào. Tự trong kén lớn màu đỏ tươi kia nhưng là truyền ra huyết khí tuôn trào thanh âm. Như đại giang cuốn ngược, hải sóng vỡ lưu, khiếp tâm hồn người. Rầm, rầm, rầm, nặng nề tiếng tim đập vang vọng, nương theo long hoàng hợp kêu. Rùa rắn hí dài, cũng có hổ gầm tướng lót. Hô, trong kén lớn, một bóng người càng ngưng tụ, khuấy động lên như chiều tựa như biển vậy huyết khí. Đó là một mảnh sán lạn dáng đỏ, như lửa cũng như họa, bạch, bóng người kia tay nắm pháp ấn, có thần văn ký kết đan dệt, đang rung động, bọc kén lớn chậm rãi bóc ra, hóa thành một mảnh bất tử thần hoàng máu, bị hắn nuốt, hấp thu, tự trong lỗ chân lông tràn vào, thân ảnh kia rất khiếp người, thiên linh nơi như có như không gian có một đạo huyết khí xuyên tiêu mà lên, cả người hắn tinh khí như long. Sôi trào mãnh liệt, như một tôn thần lô một dạng, bao hàm khủng bố dọa người thần lực, bốn phía dáng đỏ dơ lên cao, dập dờn lên yêu diệm ánh sáng đỏ, hình như có một tôn chân hoàng ở gáy dài, tám hỏa bay lên, hoàng huyết tôi thể, quả nhiên chỗ tốt rất nhiều. Vương đằng nói nhỏ, hiển lộ ra một đôi màu đỏ tươi con mắt, nội bộ hình như có huyết hỏa ngập trời, một tôn bóng hoàng bay lượn bay lên. Gào gừ, ngang, hí úm, lướt, trong giây lát, thiên địa rung động, cả tòa hang động đều lay động lên tứ tượng chân linh hiển hiện ra. Bình định càn khôn, trấn áp bát phương, long hoàng hợp kêu, bạch hổ khiếu thiên, huyền vũ mở hài, kim quang vạn tầng, óng ánh một mảnh, vương đằng đứng thẳng người lên, ánh mắt thâm thúy, có ngôi sao huyễn diệt, huyết hỏa ngập trời. Bốn phía tứ tượng chân linh vây quanh làm lễ, dường như đế quân xuất hành, bát phương bái phục, như vậy rồi rào khí thế, như một vùng ngân hà đang cuộn trào, nhấn chìm thiên địa, khủng bố tuyệt luân, ánh sáng che kín bầu trời, khó có thể nhìn thẳng vào, tứ tượng trở về vị trí cũ, ngũ hành xoay chuyển, thiên hạ này, đều có thể đi đến, hắn cười to, tứ tượng hợp kêu, dung chuyển trời đất. Thẳng vào mây trời, ầm ầm, vương đằng nhảy lên một cái, hóa thành một mảnh sán lạn dáng đỏ bay lên không, hắn sợi tóc như lửa vậy tung bay, phía sau hiển hóa ra một đôi màu đỏ tươi hoàng cánh, chấn động phong vân, khuấy động lôi hỏa, bạch, hắn một chỉ điểm ra, toàn bộ cánh tay đều trở thành màu đỏ thắm, thuế thành một cái hoàng rực, thụy hoa vọt lên, dáng đỏ mắt sáng. Yêu diệm ánh sáng đỏ phun ra, xuyên thủng một ngọn núi đá không ngừng. Cầu vồng kinh không, liền xuyên 6 phong, toàn bộ đâm thủng, chỉ động tròn trịa, trước sau trong suốt, mỗi một đầu ngón tay cái cũng như một cái xích tiêu kiếm. Đỏ tươi ướt át, óng ánh chói mắt, thần mang như luyện, thoải mái. Ha ha ha, Vương Đằng trong lòng khuấy động, vui sướng không tên, trải qua hoàng huyết tôi thể. Tứ tượng chân linh tụ hội sau diễn sinh ra không tên vĩ lực. Thân thể của hắn cường đại đến một cái dọa người mức độ. Chỉ là một lần bình thản vung quyền đều có thể khuấy động lên sóng gió 4 phương 8 hướng. Tứ tượng chân linh hóa thành hỏa lò trấn áp thiên địa. Rất hung hăng, không dung làm trái. Ngang, một bên giao long bay lên trời. Hắn cũng theo Vương Đằng nhiễm hoàng huyết, tiến hành lột xác. Thực lực cũng có không nhỏ tăng trưởng. Bây giờ vảy rồng đỏ tươi như lửa, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe yêu dị ánh sáng lộng lẫy, rất bất phàm. Bạch Vương Đằng hơi suy nghĩ, phía sau hoàng cánh rung động lên đầy trời dáng đỏ, bắn ra vô cùng lực lượng, một hồi để hắn nhảy vào giữa trời cao, tạo nên một vệt sóng bạc. Dư thế không giảm, hắn xông thẳng mà xuống, dường như một hành tinh khổng lồ rơi rụng, kéo dài trăm dặm huyết hỏa, sán lạn một cách yêu dị. Sau một canh giờ, Khuynh Thiên Cốc ở ngoài, một chiếc cổ chiến xa màu vàng hoành áp mà qua, dáng màu dơ lên cao, dập dờn ánh sao. Vương Đằng đứng lặng ở giữa, trong lòng đã là bình tĩnh không ít. Bây giờ thực lực tăng mạnh, tất nhiên là muốn đi giải quyết rất nhiều công việc. Đông Hoang còn có rất nhiều kỳ ngộ chưa từng được, nhất làm cho hắn mê tít mắt, tự nhiên chính là kia bí chữ tiền. Hiện nay liền thẳng vào Đông Hoang, hội quần hùng, ầm ầm ầm, cổ chiến xa bay vút qua, bốn phía hiện ra vô ngân tinh không, có tứ tượng chân linh vờn quanh làm lễ. Bạch Hổ Lâm sao, chân long đăng khuyết, Huyền Vũ mở hài, chân hoàng khiếu thiên, rất nhiều dị tượng vờn quanh, rộng rãi mà sán lạn, dường như thiên đế đi tuần, nhìn xuống tứ hải bát hoang. Hà, cổ chiến xa màu vàng, đó là Vương gia thiếu đế, hắn lại trở về rồi. Thời gian 1 năm, không biết hắn lại đi làm cái gì. Chấm ngoặc kép, hí, các ngươi mau nhìn, cổ chiến xa màu vàng kia bao quanh chân linh lại thêm ra một tôn. Đó là một tôn chân hoàng. Vương gia thiếu đế đem tứ tượng chân linh tu luyện đủ. Dưới vòm trời, một đám tu sĩ ngẩng đầu phóng tầm mắt tới, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Vị này Vương gia thiếu đế lại là trải qua cái gì tạo hóa? Thời gian 1 năm liền tu luyện ra chân hoàng thần hình, tứ tượng trở về vị trí cũ. Hắn bây giờ chiến lực lại mạnh mẽ đến trình độ nào? Bọn họ trong lòng hiện ra nổi sóng. Đây chính là cái đại tin tức. Vương gia thiếu đế nắm tứ tượng chân linh mà về, như thiên đế tuần sát. Mau nhìn, hắn đi tới phương hướng không phải Vương gia. Cái gì? Hắn không trở về Vương gia, là muốn đi nơi nào? Chờ đã, cái hướng kia là Đông Hoang. Vương gia thiếu đế đi tới Đông Hoang rồi. Một hồi, dọc đường các tu sĩ sôi sùng sục, Bắc đế xuôi nam, thẳng vào Đông Hoang. Đây là muốn đi gặp lần quần địch, cùng thiên kiêu tranh đấu sao? Ngăn ngắn nửa ngày ở giữa, Vương Đằng điều động cổ chiến xa màu vàng trở về. Thẳng vào Đông Hoang, tin tức liền ở Bắc Nguyên lan truyền mà mở, nhấc lên sóng lớn, rất nhiều tu sĩ liếc mắt, không hiểu Vương Đằng ý muốn như thế nào. Lần này đi tới Đông Hoang lại là ý gì? Vương gia tổ địa, trong phòng nghị sự, đại ca. Đại ca, trong cung điện, có tiếng bước chân vội vã truyền đến. Vương Thành Phong vô cùng lo lắng chạy tới, đi thẳng tới Vương Thành Khôn trước người. Tự hồ có chuyện gì tác động tâm thần của hắn. Nhị đệ, xảy ra chuyện gì? Thất thố như thế. Vương Thành Khôn trong lòng khẽ nhúc nhích, dương mắt nhìn đi qua. Chính mình ba huynh đệ tuy rằng tính tình nhảy ra, nhưng cũng coi như là tâm tính trầm ổn hạng người. Có thể làm cho bọn họ thất thố sự tình cũng không nhiều. Là Đằng Nhi. Đằng Nhi hắn vào Đông Hoang đi rồi. Vương Thành Phong mở miệng, đem Bắc Nguyên Lan truyền mở tin tức giảng giải mà ra. Ngược lại để Vương Thành Khôn hơi nhíu nhíu mày,